đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 318, tần thần soái khí, đánh, góc truyện audio.com, lần này là đổ máu, mấy người tới cha giá kia, hoàn toàn không có phản ứng. Phó Cửu đã một chân đem cái này đá vào giữa mặt đất, động tác của cô cũng là tàn nhẫn, ánh mắt lãnh khốc phát lạnh, cũng chỉ hướng tới một người đá, hơn nữa không có chút ý tứ muốn dừng lại. Ai đều không có nghĩ đến thiếu niên mà tàn nhẫn thì sẽ tàn nhẫn như vậy. Thuần Tử ở một bên xem sắc mặt đều trắng bệch, đối với người bên cạnh nói, các người như thế nào còn thất thần, còn không động thủ nhanh lên. Mấy tên lưu manh cuối cùng cũng có phản ứng, đồng loạt tiến lên từ phía phải. Nhưng mà không đợi bọn họ tới gần thiếu niên nửa thước. Đón tiếp họ chính là một cổ tiếng gió mạnh mẽ, là Tần Mặc, hắn tay phải cầm một bình rượu trên bàn gỗ trực tiếp cho người ta vỡ đầu. Về thân thủ, so với Phó Cửu chỉ sợ còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Trên ngón tay đều có máu, lại một chút đều không ảnh hưởng đến khí chất cả người hắn. Một đoạn cơ bụng hoàn mỹ kia làm cho con mắt người nhìn tràn ngập sung sướng, theo động tác hắn đung đưa chén rượu, dẫn tới mọi người vây xem từng đợt kinh hô. Người đánh nhau này thật là xinh đẹp quá phận, hắn chính là soái thật sự, Tần Mặc chính là người như vậy. Bóng dáng thon dài kia phối hợp trên cặp mắt thâm thúy cùng với biểu tình thong dong. Mà động thủ người cảm giác được từ đáy lòng phát lạnh. Mẹ nó, bọn họ thấp giọng chửi một câu, Thuần Tử lần này rốt cuộc là chọc tới người nào, như thế nào sẽ khó đối phó như vậy. Nói hoa hạ tôm chân mềm tốt đâu, thời điểm cảm giác đau đớn truyền đến, bọn họ chỉ cảm thấy một trận trời đất tối tăm. Nhưng mà, người con trai đó lực chú ý tựa hồ cũng không có hoàn toàn đặt ở trên người bọn họ. So với bọn họ đi đến, hắn giống như là để ý thiếu niên tóc bạc hơn. Những người đó lúc này mới chú ý tới, từ vừa rồi bắt đầu thiếu niên liền không có dừng động tác lại. Hắn đây là muốn đá chết Hùng Bổn sao? Hùng Bổn chính là người đại diện cho kiểu hình đại hán tử, khi nào bị người như vậy đánh qua. Nhưng hiện tại hắn chẳng những không có sức lực đánh trả, thậm chí liền tính ôm đầu cũng chống cự không được cảm giác đau đớn như vậy. Quá độc ác, cái chân đó dùng lực đạo đá trên người hắn, nữ cường, xước phía sau lưng hắn khẳng định bị thương. Dừng lại, dừng lại. Hùng Bổn đau đến mức phải cầu xin, Phó Cửu lại chỉ là câu môi cười, dừng lại một chân đá qua. Sau đó lấy một loại tư thế vô cùng soái khí, khom lưng, đem Hùng Bổn cả người đều xách lên, tiếp theo chính là thật mạnh đá một quyền. Dừng lại, mày đang nằm mơ sao? Phó Cửu thừa nhận cô có chút khống chế không được. Đó là bởi vì cô trước nay đều không có nghĩ tới đại thần cũng sẽ bị thương. Hơn nữa vẫn là vì cô bị thương, điểm này là như thế nào đều không thể chịu đựng. Mày vừa mới dùng tay nào cầm chén rượu? Phó Cửu nhìn người bị cô đánh, ghé vào tai tên đó, hai tròng mắt liền dao động, cực kỳ giống ác ma từ trong chuyện hay tranh đi ra, liền như vậy không coi ai ra gì thấp giọng dò hỏi. Là tay này, cô vừa nói, một bên đem ánh mắt đặt ở trên tay phải của Hùng Bổn. Vẫn là tay này, ác đương nhiên, tao cũng có thể đem phía sau lưng mày đá cho hỏng luôn, rốt cuộc mày chính là đánh phía sau lưng anh tao, đúng không? Lúc Phó Cửu nói những lời này, thật là tràn ngập sát khí lợi hại. Cũng không, góc truyện audio.com, phải tùy tiện hù dọa người, mà là chân chân chính chính sát khí. Một khắc kia Hùng Bổn cơ hồ cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Phó Cửu cũng mỉm cười lại lần nữa nâng lên chân dài. Ở một khắc kia, một cánh tay duỗi tới hướng Phó Cửu. Liền một tay túm lấy cô, một tay che lại đôi mắt cô, đem cả người cô đều lôi trở lại một hơi lạnh trong ngực cách trương.